Chương 293, ngoài ý muốn tập kích. Loa, ước định chi chu, là năm 800 trước, một cái tên là gì bị nhân loại cùng lúc trước sỉ kỉnh nhân ngư công chúa sở định hạ khế ước. Nhân ngư nhất tộc, mặc dù từ trước tới nay liền một mực sống ở ngư nhân đảo, nhưng kỳ thật bọn hắn rất hướng tới trên mặt biển sinh hoạt, liền giống như ổ tổ hiểm vương phi, nàng một mực hy vọng ngư nhân đảo cư dân có thể di động đến trên đại lục nhưng là đáng tiếc. Nguyện vọng này nhưng vẫn không có biện pháp thực hiện. Mà cái này đòa, chính là bọn hắn ước định cẩn thận, chở ngư nhân đảo người tiến về trên mặt biển thuyền. Bất quá cũng biết, cái này hiện tại chỉ là một cái truyền thuyết. Cái này thuyền hiện tại cũng sớm đã lâu năm thiếu tu sửa, mà thuyền nội bộ thì trở thành mới ngư nhân băng hải tặc cứ điểm, nói lên mới ngư nhân băng hải tặc tới. Đây là một cái kế thừa ạt lỏng, nhân loại chỉ là sinh vật cấp thấp thuyết pháp băng hải tặc. 17 kỳ thật những ngày gần đây, những cái kêu biến mất hải tặc, hiện tại đều ở nơi này, bọn hắn đều bị ngư nhân băng hải tặc bắt lại, bức bách bọn hắn ở chỗ này làm việc, công việc. Sống thậm chí so thánh địa nô lệ còn muốn không bằng. Nhìn xem báo dấu trở về, hơn nữa còn mang về hai người thủ hạ, lúc này ngồi tại chính giữa mới ngư nhân băng hải tặc đoàn trưởng, cá mập trắng khổng lồ ngư nhân hồ Jones không khỏi chỉ lấy bo nờ hà nờ hỏi. Chúng ta đụng phải nhóc mũ rơm. Bọn hắn là bị hắn đánh bại. Ở một hơi rượu, báo dấu liền một mặt say dạng nói. Không biết điều nghe được báo dấu, một cái khác cùng bạch tuộc ngư nhân có chút giống ngư nhân không khỏi có chút tức giận nói một tiếng. Bất quá hắn kỳ thật cũng không phải là bạch tuộc ngư nhân, mà là vương đại con mực ngư nhân, cũng là mới ngư nhân băng hải tặc cán bộ một trong, ỉ cả ruột mục hy. Bởi vì thâm thụ ạt lòng học thuyết ảnh hưởng, đến mức những này mới ngư nhân băng hải tặc người. Quả nhiên là đem nhân loại xem như sinh vật cấp thấp. Liền giống như cổ đại thời điểm, hoàng tộc gọi một cái nô lệ tới, cái kia nô lệ cũng dám phản kháng, cái kia chính là đang tìm cái chết, hiện tại những ngư nhân này cũng nghĩ như vậy. Nhóc mũ rơm sự tình có thể tạm thời trước mặc kệ, chúng ta bây giờ có đại phiền toái. Báo dấu đem hai người này ném tới bên cạnh, nơi đó tự nhiên sẽ người tài ba tới chiếu cố bọn hắn, sau đó hắn nhìn về phía Hodgins. Cùng nhóc mũ rơm sự tình so sánh, một cái khác sự tình quan trọng hơn. Ô phiên toái gì bám lấy mặt mình, Hồ Jones không thèm để ý nói, xác thực, tại hắn nhìn trên thế giới này cũng không có cái gì cờ ân nở hắn để ý đồ vật, bởi vì hắn thật sự là quá cường đại, mặc dù hắn cường đại tiêu chuẩn cơ bản là bên cạnh hắn kia một chậu thuốc hài tới. Nhìn xem Hồ Jones dáng vẻ, báo dấu nghiêm túc nói. Hài nghe được báo dấu gọi ra cái tên này, lúc này ở nọa ở trong cái khác cán bộ đều không tự chủ lui về sau một bước, rõ ràng cái tên này đối áp lực của bọn hắn cũng không nhỏ. Chỉ là một nhân loại, chúng ta là sẽ không sợ sợ hắn, nếu là hắn dám đến trêu chọc chúng ta mà nhìn bên cạnh chúng dáng vẻ. Lúc này một cái hắc bạch đường vân ngư nhân đi về phía trước một bước, một mặt quật cường nói. Là chúng ta trêu chọc hắn, hắn là đến hoạt động tra hành chính thuyền chuyện. Lần nữa ở một hơi rượu. Báo dấu đánh gây đảo quốc này cần cá mập người, một mặt say khí trùng trời nói. Nghe được báo dấu nói như vậy, không ít người đều theo bản năng nhìn thoáng qua Hồ Jones. Nói thật, đối với tập kích hải tặc, những người này là không có ý kiến đến gì, tập kích liền tập kích, dù sao những người kia chỉ là hải tặc, tập kích cũng không có chuyện gì. Nhưng là đang tập kích cái kia hành chính thuyền trước đó, bọn hắn thế nhưng là có một ít phân kỳ. Bởi vì hành chính thuyền cũng là đại biểu cho chính phủ thế giới, nếu như tập kích bọn hắn, ai cũng không biết sẽ gây ra phiền toái gì, bất quá đương sơ Hồ Jones cùng thủ hạ của hắn cũng không có qua nở những này, mà là trực tiếp tập kích hành chính thuyền. Bởi vì hành chính người trên thuyền đại biểu cho chính phủ thế giới, cho nên bọn hắn cũng không có ủy khuất cầu toàn, nói chuyện vẫn là rất cứng rắn, thậm chí càng để ngư nhân đảo cho bọn hắn chôn cùng loại hình. Những này mới ngư nhân băng hải tặc người nào có một cái sẽ là thiện cặn bã trực tiếp liền giết sạch những người này, nhưng không nghĩ lần này quả nhiên đem hải dẫn đến đây. Hải, hừ hừ, ha ha, ha ha ha ha, ta đến là muốn nhìn, hắn có hay không tư cách kia gọi là đệ nhất thế giới. Nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ của mình Hồ Jones, một bên hưng phấn nói, một bên lấy tay đùa bỡn bên cạnh kia một chậu hung dược. Cũng không biết là ai cho dũng khí của hắn dám nói hải không có tư cách, lương càng như vẫn là sáu mắt cá chuẩn mà nhìn xem Hồ Jones bên người kia một chậu hung dược, bọn thủ hạ của hắn thì đều cười theo, tiếng cười ở trong mang theo vô cùng tùy tiện. Nhìn bọn hắn là rất tán đồng Hồ Jones mà liền tại Hồ Jones hoàn toàn không đem hải để ở trong mắt thời điểm, Tại ngư nhân đảo một bên khác, vì cùng dồn lục xì đo sư cờ cũng đạt tới đỉnh. Bốn ngăn, gõ mù dần dồ kệ tổ xấy mẹ ấy kỳ cạn, dồ cụ gẳng theo hai tiếng buồn bực uống, chống thành lò so người trạng thái vì cùng nửa báo nhân trạng thái dồn lục xì lần nữa hướng về đối phương vọt tới, theo xoa một tiếng âm thanh chói tai vang lên, hai người hai tay trùng điệp nện ở cùng nhau. Lực lượng cường đại cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ xung kích, cơ hồ đem chúng quanh đây mặt đất lật ra một lần. Rốt cục hai người bốn cái tay giao 140 xử trí mà qua, dồn lục xì song tại phi hung miệng, mà phi song quyền cu nở dê đánh vào dồn lục xì trên thân. Phanh phanh loảng xoảng oanh oanh liên tiếp mô phỏng âm thanh từ sung ra, phi cùng dồn lục xì cơ hồ trong nháy mắt bị nện bay ngược ra ngoài, hai người gần như giống nhau trạng thái, cả người là tổn thương nằm ở cái này hoang dã ở trong. Lúc này hai người đã không có thể lực cùng hạ ký để duy trì vừa rồi trạng thái. Vì giống như là một con chó chết nằm ở trên mặt đất, hung miệng bị dốp lục xì ngón tay cắm ra 10 cái huyết động, bất quá bởi vì cao su tác dụng, máu tươi đã ngừng lại, mặc dù nhìn rất dọa người, nhưng là cũng không có nguy hiểm tính mạng. Trái lại dốp lục xì cũng không có tốt đi nơi nào, lúc này hắn hung miệng có hai cái to lớn quyền ấn hô sâu, nếu như không phải là bởi vì hắn là hệ Z-O-A-N trái ác quỷ người sử dụng, trời sinh có được cường đại sinh mệnh lực. Khả năng hắn cũng phải bị cái này hai quyền nện chết rồi. Nhưng liền xem như thế, hai người này lúc này QNZ tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, bây giờ đang ở nhìn, xem ai sức khôi phục càng nhanh, mà vào lúc này Long Vương cung bên trong, một trận chiến đấu, cũng đã phân ra được thắng bại, bất quá so với Luffy cùng Luffy chiến đấu, một trận chiến này phải nhiều buông lỏng. Không biết hôm nay chuyện gì xảy ra, trọng phạm xương cổ bệnh choáng đầu lợi hại, trời ạ. Tình huống như thế nào?